Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn. Chương 23 giờ 23, tát ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Cao nói xong, nhìn Cao Tuyên cùng Cao Vân. Cao Vân nhỏ giọng nói. Nương, ta tán thành, dù sao cũng là một cái mạng người. Hắn cũng không nghĩ trơ mắt nhìn đại tẩu chết đi. Lưu Viện Viện ghét bỏ hắn tâm cơ. Thế nhưng dành trước làm người tốt, người xấu không phải để lại cho cô cùng chồng. Hai người cũng chưa nói chuyện, mẹ Cao trực tiếp chỉ định. Lão nhị, người cảm thấy đâu? Nương, không phải trong nhà đã sớm không bạc sao? Lợn rừng trên núi trong thôn phân cho chúng ta, cũng chỉ bán được gần một lượng bạc. Toàn bộ đem cho cha uống thuốc, đều không đủ. Còn đừng nói đại tẩu kia dược yêu cầu nhân sâm. Ta hỏi qua Tạ đại phu, một chi nhân sâm muốn mười mấy đến 20 lượng. Trong nhà căn bản chống đỡ không nổi. Đến 4-5 năm mới có thể kiếm trở về. Cao Tiên khuyên, nương, ta không phải không muốn cứu đại tẩu, mà là trong nhà thật sự bất lực. Đại ca ngươi sẽ lên núi đi săn, giải quyết vấn đề này. Cao Mẫu nghe con thứ hai nói, trong lòng cũng không tức giận. Dù sao lời hắn nói cũng là lời nói thật. Nhưng mà gặp được vấn đề, nghĩ cách giải quyết chính chứ không phải trực tiếp liền từ bỏ một cái mạng người. Nàng không chấp nhận, Lưu Viện Viện sốt ruột mà kéo kéo ống tay áo Cao Tuyên. Cao Tuyên có chút do dự, Lưu Viện Viện rậm rậm chân, dứt khoát liền trực tiếp mở miệng. Mẹ, con không đồng ý, ta cũng không cần con lên núi. Con có cái gì mà không đồng ý, mẹ Cao tức giận mà nói. Mẹ, hiện tại trong nhà không phân ra, đại ca đi săn kiếm, chính là của chung, hiện tại người kêu anh cả bạc của nhà cầm đi cho đại tẩu. Ý tứ chính là về sau nhị phòng của chúng con cũng không cần đưa bạc. Có phải hay không? Lưu Viện Viện nhân cơ hội nói. Mẹ Cao sửng sốt một chút, rất mau liền hiểu được. Nàng hơi tức giận, tức phụ lão nhị, người vừa mới gả vào Cao gia, liền muốn phân ra. Mẹ, con nhưng không có nói phân ra, ta chỉ là nói không đưa tiền chung mà thôi. Rốt cuộc chính mẹ muốn ảnh làm như vậy, kế tiếp ít nhất mấy năm nữa anh cả cũng chưa kiếm tiền bạc trong nhà, còn muốn ăn cơm trắng. Đến lúc đó chính là nhị phòng chúng ta kiếm tiền, không chỉ có muốn nuôi mọi người trong nhà, còn muốn nuôi tam đệ đọc sách, như vậy nhiều tiền bạc không công bằng. Lưu Viện Viện dứt khoát liền nói thẳng. Mẹ Cao có chút không thể tưởng tượng, trước kia lão đại vì trong nhà đều kiếm được bạc cho dù ít hay nhiều. Bạc dùng để cưới ngươi cũng là do lão đại kiếm về. Hiện tại lão đại có việc, sao ngươi có thể mặc kệ, chỉ nghĩ tới nhà của mình, cách trương.